lại làm cho Tư Mã Trường Thiên không khỏi run lên, có loại bị điện đến cảm giác. Hít vào một hơi thật dài, Tư Mã Trường Thiên nói, Cổ Man, đi ra đánh một trận đi, nếu ngươi thắng rồi ta, chúng ta Trường Thiên chiến đội liền nhận bại. Năm nay tổng quán quân chính là các ngươi Lưu Vân. Ngoặc kép, đang khi nói chuyện, Tư Mã Trường Thiên nhìn về phía Bạch Băng, âm thanh nhu hòa lên, nếu ta thắng rồi, các ngươi liền thua chắc rồi, không phải sao? Ngoặc kép, đối mặt Tư Mã Trường Thiên, Bạch Băng không tỏ rõ ý kiến, nhún nhún vai. Hắn biết Tư Mã Trường Thiên nói là đúng. Này một ván đánh lén, xác thực đánh Dài Thiên một trở tay không kịp, nhưng tương tự sai lầm, đối phương không thể phạm lần thứ hai. Như Tư Mã Trường Thiên có thể một đối một chiến trường Cổ Man, như vậy thi đấu xác thực không có cách nào đánh. Trong lúc nhất thời, ánh mắt của mọi người đều rơi vào Cổ Man trên người. Cửu Tiêu học phủ mạnh nhất hai người, rốt cục muốn chính diện đối chiến sao? Tư Mã Trường Thiên cùng Cổ Man, đến cùng ai mới là Cửu Tiêu đệ nhất cao thủ? Hết chương.